Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, truyền tống trận. 13 học viên đều là hơi kinh hãi. Cái gì? Đây chính là ngoại viện vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ viện trưởng đại nhân. Cừ Thánh Minh, đây là một cái ngoại viện người người đều biết danh tự. Nhưng không có mấy người gặp qua hắn bản tôn. Trong truyền thuyết ngoại viện viện trường, toàn bộ Nguyên Vũ học phủ nhân vật truyền kỳ. Nghe nói, Cừ Thánh Minh năm đó cũng là Nguyên Vũ học phủ ngoại viện học viên. Võ học thiên phú cực giai, lại không biết vì cái gì. Chính là không chịu tham gia nội viện khảo hạch. Thậm chí có nội viện trưởng lão yêu quý nhân tài, chuyên môn lên tiếng, phá lệ nhường Cừ Thánh Minh miễn thi tiến nhập nội viện. Cũng bị hắn cự tuyệt, lúc đầu cái này cũng không có gì. Nguyên Vũ học phủ rất nhiều học viên đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân từ bỏ tiến nhập nội viện. Thật giống như Từ Kính Hiên như thế, cho nên học phủ phương diện cũng không có miễn cưỡng. Về sau Cừ Thánh Minh 17 tuổi tấn cấp vũ quân, quả nhiên lựa chọn tốt nghiệp rời đi Nguyên Vũ học phủ. Một lúc sau, tên hắn cũng liền dần dần bị quên lãng, nhưng là 10 năm sau Nguyên Vũ học phủ một trận trong nguy cấp. Bên ngoài viện sắp gặp trọng đại đả kích thời điểm, đã là Vũ Vương Tu Vi Cừ Thánh Minh đột nhiên xuất hiện. Lấy lực lượng một người sinh sinh ngăn chặn đối phương 4 tên Vũ Vương. Mặc dù mình bị thương nặng hấp hối, lại kéo tới nội viện cường giả chạy đến, có thể nói cứu vớt toàn bộ ngoại viện. Sau khi thương thế lành, Cừ Thánh Minh liền lưu tại ngoại viện, nội viện nhiều lần mời hắn, hắn còn không chịu đi, liền ngay cả hắn tấn cấp võ hoàng hậu nội viện mời hắn làm trưởng gia, cũng bị hắn chối từ, cuối cùng không có cách nào, Nguyên Vũ học phủ chỉ có thể mặc cho mệnh hắn làm ngoại viện viện trưởng. Cừ Thánh Minh bên ngoài viện viện trưởng vị trí này bên trên một làm liền là mấy chục năm. Làm xứng trước lại không xứng trước, nói hắn xứng trước đi, hắn xưa nay không tham dự ngoại viện dạy học cùng quản lý. Tất cả sự vụ đều giao cho hắn chỉ định phó viện trường đi làm. Rất nhiều ngoại viện học viên, thẳng đến tốt nghiệp đều chưa thấy qua hắn một mặt, nói hắn không xứng trước đi. Mỗi khi ngoại viện có cái gì nguy hiểm, hắn lại luôn có thể ngay đầu tiên xuất hiện. Vì bảo vệ ngoại viện liều mạng chém giết, cận kề cái chết dứt khoát, cho dù ai đều không thể phủ định đời này của hắn vì ngoại viện làm ra ra cống hiến. Cừ Thánh Minh sự tích bên ngoài viện lưu truyền rộng rãi. Đại đa số học viên đều đối cái này thần bí viện trưởng 10 phần bội phục cùng tò mò. Bây giờ nghe nói trước mắt chính là cái kia truyền kỳ viện trưởng. Trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần kích động. Ta không có gì để nói nhiều. Đến nội viện, hảo hảo học. Cừ Thánh Minh ôm ôm nói câu nào, lập tức xoay người rời đi. Khổng Minh thấy thế vội vàng đuổi theo đi, đồng thời ra hiệu Long Thiên bọn người sau đó đuổi theo. Long Thiên đi ở trước nhất, tai mắt cũng linh hoạt. Chỉ nghe Cừ Thánh Minh thấp giọng oán giận nói, hảo hảo nói cái gì lời nói, phiền phức. Khổng Minh thấp giọng cười khổ, xin nhờ, người tốt xấu cũng là ngoại viện viện trưởng, cùng sắp rời đi ngoại viện các học viên gặp mặt một lần. Nói một chút lời nói, có khó như vậy vì ngươi a? Ngươi nghe một chút ngươi vừa rồi, cũng quá đơn giản điểm a. Ta cứ như vậy, thích thế nào, có công phu này, ta còn không bằng biết luyện công đâu. Cừ Thánh Minh không kiên nhẫn nói lầm bầm. Long Thiên nghe được trong lòng cười thầm, hợp lấy vị này truyền kỳ hiệu trưởng chính là một võ sĩ. Đơn giản trực tiếp có chút ngốc, cũng có chút đáng yêu, chỉ là không biết hắn vì cái gì từ đầu đến cuối kiên trì không chịu tiến nội viện đâu. Cừ Thánh Minh cùng Khổng Minh đằng trước dẫn đường, Long Thiên bọn người theo ở phía sau, đi không bao xa. Đã thấy phía trước xuất hiện một cái hướng phía dưới kéo dài đường hành lang. Cừ Thánh Minh cùng Khổng Minh không chút nào dừng lại đi vào. Long Thiên bọn hắn nao nao về sau. cũng chỉ có thể sau đó đi theo vào. Cái này đường hành lang càng chạy càng dài răng rạc, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Nhưng Lạc Cử Thánh Minh cùng Khổng Minh không nói lời nào. Các học viên cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá lại là nhịn không được bí mật nhỏ giọng thầm thì. Đi lâu như vậy, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Đúng đấy, không phải nói đi nội viện a? Làm sao dẫn chúng ta chui thức dậy nói tới? Uy, các ngươi nói, nội viện không phải là trong lòng đất xuống đi. Đừng nói mò, nội viện ai? Làm sao có thể trong lòng đất hả? Chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương, làm sao có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính? Không bị biệt xuất bệnh đến cũng không tệ. Vậy các ngươi nói, chúng ta đây là đi chỗ nào? Hôm qua Khổng phó viện trường thế nhưng là nói được rõ ràng. Hôm nay đến chính là muốn đi nội viện. Long Thiên nghe bọn hắn nói thầm âm thanh, mỉm cười không nói. Kỳ thật đoạn đường này đi tới, Long Thiên đã phát hiện không đúng. Nếu như hắn không nhìn lầm, tự mình những người này ở đây trong lúc bất chi bất giác cũng đã xa vào đến huyễn trận bên trong. Đừng nhìn đi lâu như vậy, nói không chừng còn tại chỗ đảo quanh cũng có khả năng. Chỉ bất quá, cái này huyễn trận cấp bậc rất cao. Long Thiên mặc dù có thể đại khái đoán được, nhưng từ bên trong phát hiện không bất luận cái gì sơ hở. Lại thêm không nói đến phá trận, đoán chừng đây là đối thông hướng nội viện đường đi một loại bảo hộ biện pháp đi. Dù sao Long Thiên tin tưởng Cử Thánh Minh cùng Khổng Minh sẽ không hại bọn hắn, cũng sẽ không nhàm chán nói đùa bọn họ. Nếu như thế, liền thành thành thật thật cùng đi theo chứ sao. Đột nhiên, đi ở phía trước Cử Thánh Minh cùng Khổng Minh thân ảnh, ngay tại Long Thiên dưới mí mắt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Long Thiên đẳng học viên còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm giác trước mắt đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tại hắc ám trong dũng đạo đi hồi lâu, bọn hắn lập tức phản xạ có điều kiện hai nhắm thật chặt. Ngay sau đó, bọn hắn đã cảm thấy dưới chân không còn, dưới chân thổ địa biến mất. Tất cả mọi người hiện lên vật rơi tự do trạng thái hướng phía dưới rơi đi. Bên tai chỉ truyền đến gào thét phong thanh. Không đợi bọn hắn lên tiếng kinh hô, bọn hắn đã đến ngọn nguồn. Liên tiếp biến cố phát sinh quá đột ngột, tại không có phòng bị tình huống dưới, tất cả mọi người quảng thành lăn đất hồ lô. Còn tốt, cũng không có người vì vậy mà thụ thương. Đợi đến Long Thiên 13 người bò người lên, không ngờ phát hiện mình đã đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Bốn phía một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là tại bọn hắn thân ở vị trí làm trung tâm 20 mét phương viên phạm vi bên trong, lại là một mảnh quang minh. Nơi này giống như là một cái quảng trường. Trong sân rộng khắc họa lấy một cái cự đại lục mang tinh đồ án. Mỗi một cái tiêm giác vị trí đều đứng lặng lấy một cây thô cạch cột đá. Sáu cái tiêm giác, sáu cái cột đá, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc họa đầy cổ lão mà tối nghĩa ký hiệu. Lại nhìn kỹ, nguyên lai cái kia to lớn lục mang tinh đồ án cũng là từ những này cổ lão tối nghĩa ký hiệu tạo thành mà Long Thiên bọn hắn bây giờ đang ở lục mang tinh đồ án vị trí trung tâm. Đại gia đừng hốt hoảng, đây chỉ là cái truyền tống trận mà thôi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa các ngươi đi nội viện. Khổng Minh thanh âm vang lên. Đại gia có chút kinh hoàng cảm xúc lập tức an ổn rất nhiều. Chăm chú nhìn lại, mới phát hiện Khổng Minh cùng Cử Thánh Minh đều tại lục mang tinh đồ án biên giới. Ngay tại hướng từng cây trên trụ đá sắp đặt lấy thứ gì? Linh thạch, kia là linh thạch. Long Thiên mắt sắc, một chút liền nhận ra. Cử Thánh Minh cùng Khổng Minh hướng trên trụ đá lắp đặt, lại là từng khỏa linh thạch. Nguyên lai, khởi động truyền tống trận, lại là cần linh thạch làm động lực. Nguyên Vũ học phủ thật đúng là tài đại khí thô, trong ngoài viện mà thôi, lại còn làm cái truyền tống trận. Khó trách lần trước biết Long Thiên đến,